Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 47, ba cái danh tự. Lần này, Từ Ám Khắc rốt cục tới tại cái ghế sụp đổ xuống lúc trước. Kịp thời nhảy lên cái bàn, mặc dù không có chứng cớ, nhưng hắn chung quy cảm giác, nếu như mình đứng ở trên bên bàn quá lâu, bàn này từ có lẽ cũng sẽ khuynh đảo. Vì vậy hắn nhảy lên sau cái bàn không có ngừng lại. Trực tiếp đi tới cái bàn tối trung tâm. Nhìn bên cạnh gạt ra ba chén canh. Từ Ám Khắc rốt cục mặt lộ vẻ do dự. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật, ta cái nào cũng không muốn tuyển. Từ Ám Khắc lầu bầu lấy. Thế nhưng không chọn không có biện pháp. Gian phòng này bố trí. Hiển nhiên chính là để cho hắn cái gì đều đừng nói. Chọn trước một chén canh quát lại nói. Tạm thời, chỉ có thể tin tưởng mưa đạn gợi ý. Ngoặc kép chấm chấm, nhỏ nhất chén mà. Ta biết, Từ Ám Khắc cắn răng một cái. Ôm lấy đầy đủ canh thịt chén. Tấn tấn tấn một hơi uống cạn. Sau một khắc, trước mắt hắn xuất hiện một cái nhắc nhở. Uống cạn canh thịt, người uống cạn canh thịt. Là của người đó thịt đâu này? Ngoài dự liệu. Thịt này súp hương vị rõ ràng còn không sai. Hơn nữa không bị phỏng không lạnh. Nhiệt độ vừa vặn. Rõ ràng thả lâu như vậy. Thế nhưng nhiệt độ lại vừa vặn. Từ Ám Khắc rất là kinh ngạc. Hắn tính thăm dò sờ một chút cái khác hai cái chén nhiệt độ trong tô mặt xương cốt súp vẫn còn ở. Mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Mà bên trong chén thì là hoàn toàn lạnh buốt. Nói như vậy. Cho dù không có mưa đạn nhắc nhở. Từ Ám Khắc cuối cùng lựa chọn cũng nhất định là chén này canh thịt. Trừ phi uống xong không chỉ một chén canh, chuyện này bản thân. Chính là một cái tử vong flex. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó ta nên làm như thế nào? Từ Ám Khắc uống xong canh thịt. Nhu Thuận ngồi ở trên cái bàn đợi một hồi lâu. Hắn cũng thủy chung không nhìn thấy kế tiếp sự kiện bị gây ra. Đường cũ A Thân. Ta cảm thấy cho ngươi khả năng vừa muốn lên trời, khác đợi. Ngồi trên mặt bàn cùng bàn thái tựa như. Đợi thêm ngươi chính là tiếp theo chén thang. Gấu con, ta suy nghĩ thiếu đi chén canh thịt. Không bằng liền ngươi bá. Các ngươi bạch, đều, nhìn xem mưa đạn thượng hoan thanh tiếu ngữ. Từ Ám Khắc cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không tại đồng dạng một cái hố trong thất bại hai lần đấy. Hắn nhìn thoáng qua tối cao. Cũng là lùn nhất chỗ ngồi. Nếu như thứ này tuổi thọ là dựa theo sử dụng thời gian xác định. Nó tối đa 1-2 giây sử dụng đứt gãy. Hoặc là nói. Muốn chính là đều nó đứt gãy. Từ thấp bé ghế lớn thượng hướng bên trong trên mặt ghế nhảy. Cũng sẽ bị nó vung phi. Chính mình từ chỗ cao nhảy xuống. Cơ hồ là tất nhiên ngay lập tức tử. Mà nếu như trực tiếp hướng cái thứ nhất trên mặt ghế rơi. Từ Ám Khắc lại lo lắng cho mình 2 mét cao cũng có thể ngã chết dơ ran hình tuyển thủ. Hội trực tiếp hai mắt vừa nhắm liền rơi mệnh. Tiếng nói hạ xuống. Từ Ám Khắc nhảy đến tối cao trên mặt ghế. Cơ hồ là lập tức. Dưới người hắn cái ghế nhỏ liền bắt đầu sụp xuống. Từ Ám Khắc lại không có trước tiên nhảy lấy đà. Hắn tại cái ghế đã rơi xuống cùng bên trong cái ghế gần như cân bằng thời điểm. Mới đột nhiên nhảy lấy đà. Hắn vô cùng ổn định rơi vào cái thứ hai trên mặt ghế. Đồng thời lập tức tiểu nhảy một chút. Không có bất kỳ dừng lại rơi vào lớn nhất. Lùn nhất trên mặt ghế. Sau đó vững vàng rơi xuống đất. Ngọa tàu 666.666. Ngươi làm như thế nào? JPG, này một sóng A. Này một sóng kêu tiểu nhảy không dập đầu đầu chi thuật. Nếu như dựa theo Từ Ám Khắc bình thường. Trực tiếp phong cách, lúc này hắn nhất định sẽ buông lỏng một hơi. Sau đó lập tức bắt đầu nói khoác để che giấu chính mình nghĩ mà sợ. Nhưng hắn vẫn chỉ là biểu tình có chút cổ quái sờ lên bắp chân của mình. Nhắc tới cũng kỳ, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ cường tráng hơn nhiều. Tuy ngoài miệng hô thánh đấu sĩ không bị thua tại cùng một chiêu thức hạ hai lần. Nhưng nguyên bản ấn Từ Ám Khắc đoán chừng, này một bộ động tác nhiều nhất cũng chỉ có 6-7 thành xác suất có thể thành công. Hắn thậm chí đã làm tốt ở trong này tập 2-3 lần đến 3-4 lần tài năng qua chuẩn bị tâm lý. Không thể nghi ngờ, đây là một cái chỗ khó. Có thể từ ám khắc nhảy ra bước đầu tiên thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác động tác của mình dị thường tơ lụa. Tinh chuẩn mà ổn định. Quả thật so với hắn ác mộng ngoài kia chiếc siêu phàm thân thể hoàn mỹ hơn nhiều. Giống như máy móc đồng dạng. Da thịt, huyết nhục cường tráng hữu lực. Lại có thể tùy tâm sở dục tự nhiên điều khiển. Nếu như muốn đánh cái cách khác. Đó là có thể đủ tại toàn lực chạy hướng vách núi trước một bước cuối cùng. Chuẩn xác mà ổn định dừng lại. Không kém chút xíu. Chính là loại trình độ này. Vũ giả tinh chuẩn. Từ ám khắc lúc này mới chú ý tới. Có một cái đi thông bên trong cửa mở. Nơi này lúc trước có cửa sao? Hắn cẩn thận hướng mưa đạn dò hỏi. Tuy quát canh thịt về sau tạm thời bắp, để cho từ ám khắc tràn ngập không hiểu tự tin, nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, trước khi đến không có đi qua giờ địa phương, lại muốn tận lực kinh sợ một chút, dù sao bộ dạng này vốn cũng không có thời gian hạn chế không phải sao. Rất nhanh, từ ám khắc liền từ trong màn đạn lấy được hắn muốn phản hồi. Trước tồn tại, nhưng vừa rồi nơi này ánh đèn tương đối ám. Cho nên trước tiên không thấy được à, từ ám khắc lẩm bẩm nói. Hắn chậm rãi đi về hướng gian phòng kia, đồng thời đẩy cửa ra. Bên trong là nhà kho to lớn không gian. Bên trong bày biện 3 chương giường, lùn nhất lại nhỏ cùng người bình thường giường chiếu không khác. Mà trung gian cái kia giường đã như là cự nhân ngủ rồi. Cái kia gối đầu cao độ, tuyệt đối có thể đem cái cổ vặn gãy. Mà lớn nhất cái kia giường. Nhìn qua lại càng là như là sơn đồng dạng, ngoặc kép chấm chấm, muốn ngủ lùn nhất giường đúng không? Từ ám khắc đi qua, cầm chăn, mền xốc lên. Hắn đang muốn vì ta cư nhiên ở trong ác mộng ngủ chuyện này mà cảm thán thời điểm. Lại phát hiện trong chăn, lại có thứ gì? Một cái rách dưới, tứ chi bị kéo đứt, bụng bị đào rỗng con rối gấu, đang co lại tại trong chăn. Dùng một đôi lóe ra hào quang u lục sắc con mắt. Nhìn qua từ ám khắc. Không biết có phải hay không ảo giác. Từ ám khắc cảm giác. Cảm thấy. Kia tựa hồ là người ánh mắt. Ngay tại từ ám khắc cùng con rối gấu chống lại ánh mắt thời điểm. Con rối gấu lại đột nhiên nói chuyện. Ta muốn báo cho ngươi một bí mật. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Đó là vô cùng bén nhọn. Sắc nhọn thanh âm. Như là cái 7-8 tuổi nữ hài khàn cả giọng hò hét. Nhưng cũng là ngoại trừ chứng mặt thân sĩ ra. Từ ám khắc cái thứ nhất nghe được thanh âm. Cho ta tên của ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Ngoặc kép chấm chấm. Danh tự. Từ ám khắc ngơ ngác một chút. Vậy khẳng định không phải là từ ám khắc. Càng không khả năng là Lâm Nhĩ Nhĩ. Là ước bá. Chấm ngoặc kép. Có thể tin mưa đạn lập tức nhắc nhở đạo đây là hắn tại nhìn thấy người mang tin tức thời điểm. Từ người mang tin tức trong miệng nghe được danh tự. Ước bá. Vì vậy từ ám khắc lập tức đáp. Ta là ước bá. Hảo ba. Ước bá thúc thúc. Thanh thúy. Giọng cô bé gái. Từ rách dưới con rối gấu trên người truyền đến. Ta muốn báo cho ngươi một bí mật. Đây chỉ là một mộng. Một cái rất không xong. Rất không xong mộng. Chỉ cần ngươi từ trong mộng tỉnh lại sẽ không sao rồi. Chấm chấm, ta đương nhiên biết đây là một cái mộng. Từ ám khắc từ đáy lòng độc miệng đạo không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Như vậy, ta như thế nào từ nơi này trong mộng tỉnh lại đâu này? Hắn khiêm tốn đặt câu hỏi. Nhưng con rối gấu là phát ra tiếng cười quỷ dị. Lại cho ta một cái tên. Qua hồi lâu, nó nói. Cho ta một người chết người danh tự, người quan sát danh tự, hay là làm ác người danh tự, hoặc là thong dong đến chậm người mang tin tức danh tự, không thể nghi ngờ. Từ ám khắc đáp không ra vấn đề này, bởi vì hắn căn bản cũng không có hỏi qua người mang tin tức đến cùng kêu tên là gì. Luôn là gặp mặt giết được, con mẹ nó chứ lại tạp đóng. Hắn tuyệt vọng kêu lên. Quỷ mới biết cửa ải này cư nhiên cần người mang tin tức danh tự. Nhưng vào lúc này, từ ám khắc thấy được một mảnh mưa đạn. Ngu ngốc của ta đệ đệ. Người mang tin tức tên gọi Grover A. Grover. Vì vậy Tư Ám Khắc không chút do dự hô. Nghe được cái tên này. Con rối gấu ha ha mà cười cười. Nàng cười không ngừng. Phát ra cực thanh thúy thanh âm. Nếu như ngươi bây giờ lại cho ta một cái tên. Một cái người bị hại danh tự. Ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào được cứu trợ bí mật. Một lát sau. Tiểu tiểu gấu phát ra nghi hoặc mà khả ái thanh âm. Không có sao. Như vậy ngươi bây giờ đều có thể tỉnh. Sau một khắc, Tư Ám Khắc đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy phát hiện mình trước mắt là một tòa ong, .ong vận chuyển nơi. Xay bột, lúc này, nơi xay bột chính đại mở cửa, mà bên trong không có một bóng người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.